Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, tiên tử đã lâu không gặp. Ta lái xe đưa các ngươi, ngoại trừ truyền tống trận, Lâm Phong đối với mấy vị sư tỷ nói, câu này lời kịch, hắn nghĩ rất lâu, tại tu chân giới hoàn cảnh này bên trong. Có thể nói ra tới cơ hội cũng không nhiều. Cuối cùng là bị hắn chờ đến cơ hội. Mù khoe khoang, Liễu Tiếu Tiếu cười mắng. Nàng lúc này mới dừng lại thân thể. Đứng tại chỗ chờ đợi Lâm Phong. Lâm Nhược Vũ mấy người cũng không có ý kiến. Lâm Phong lấy ra bảo bối của mình xe thể thao. Đối với thứ này hắn chân quý ghê gớm. Thậm chí tại Tần Quốc bên trong. Vì bảo hộ pháp bảo. Tình nguyện dùng thân thể đi ngạnh kháng người khác công kích. Tuyệt đối là một lớn kỳ hoa. Đến phiên lên xe thời điểm. Đại gia lập tức khiêm tốn đứng lên. Để đại sư tỷ ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Liễu Tiếu Tiếu ba người thì cùng một chỗ ngồi ở đằng sau. Lâm Phong phát động xe. Hô lớn một tiếng. Đi. Có thể thống khoái sử dụng xe thể thao pháp bảo thời điểm không nhiều. Hôm nay đại sư tỷ trên xe, Lâm Phong yên tâm không ít, nếu là gặp lại người giả bị đụng, liền trực tiếp tế ra đại sư tỷ đến, lấy nàng tại huyền cơ môn thanh danh, đầy đủ trấn nhiếp đám kia yêu ngang ngạnh ra hỏa. Bất quá lần này khá tốt, dù sao không có người biết Lâm Phong đám người hôm nay trở về. Đợi đến có người phát hiện thời điểm, cũng không kịp người giả bị đụng. Đi một đoạn lộ trình về sau, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên vỗ trán một cái nói, kém chút quên một kiện chuyện trọng yếu, nhị tỷ, đem tiểu sư đệ cho ta mượn sử dụng, ngươi mượn liền mượn thôi, nói với ta làm gì? Liễu Tiếu Tiếu nháo cái đỏ chót mặt, Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, còn không phải hướng về phía hai ngươi quan hệ này, cái này mông ngựa đập đến cực kỳ vô hình. Ngay cả Liễu Tiếu Tiếu dạng này quen thuộc người đều trúng chiêu. Nàng chóng mặt nói, được, các ngươi đi làm việc đi, chính chúng ta lái xe trở về. Lâm Phong bận bịu dừng xe tử, Liễu Tiếu Tiếu xuống xe, chính mình tế ra xe thể thao đến. Hô, lão đại, lão ngũ tới, ta đưa các ngươi trở về. Nhị sư tỷ, ngươi mở chậm một chút. Lâm Phong chưa quên nhắc nhở một câu, lần trước chính là nàng cùng Tần sư tỷ hai người náo động lên lớn như vậy cái sọt. Dẫn đến Lâm Phong một thời gian thật dài không dám ở huyền cơ môn lái xe. Không có vấn đề, Liễu Tiếu Tiếu vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Lâm Nhược Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên nói, đi một chuyến Thiên Mệnh Phong. Muốn nói cái khác phong mạch, Lâm Phong khả năng còn không biết đi như thế nào, nhưng nếu như là Thiên Mệnh Phong, Lâm Phong ngược lại là biết một chút, dù sao mình có cái lão bằng hữu ở bên kia, cũng có thể tiện đường đi xem một chút. Tứ sư tỷ làm sao đột nhiên nhớ tới đi Thiên Mệnh Phong rồi? Lái xe, Lâm Phong nghi ngờ hỏi, Lâm Nhược Vũ nói, là ta tên tiểu bối kia. Hắn cũng đã đốt lên tín hương, chính ta khẳng định không có bản sự bồi dưỡng hắn. Cũng may Thiên Mệnh Phong có mấy cái người quen, liền nhờ bọn hắn dẫn dắt hắn nhập môn. Lâm Phong nhẹ gật đầu, dù là tứ sư tỷ vén tay áo lên nhất định phải chính mình đến. Chỉ sợ Lâm Phong đều biết ngăn cản nàng, dù sao luận trận pháp tạo nghệ, cùng thế hệ bên trong không người là đối thủ của nàng. Nhưng liền nàng tu vi kia, thỏa thỏa có thể đem người dạy phế đi. Thiên Mệnh Phong danh xưng huyền cơ môn trăm phong bên trong. Truyền thừa không kém gì bảy mạch ngũ phong một trong. Có thể tiến vào Thiên Mệnh Phong, cũng là một loại cơ duyên. Có Lâm Nhược Vũ cái tầng quan hệ này, điểm xuất phát hẳn là tốt hơn Lâm Phong nhiều. Lâm Phong sờ lên cái mũi. Chính mình vừa mới trà trộn vào huyền cơ môn thời điểm, còn là đầu bếp thân phận đâu. Đại sư tỷ rõ ràng chiêu chính mình đi lên nấu cơm cho nàng ăn. cũng may chính mình đủ không biết xấu hổ. Thông qua không ngừng cố gắng, rốt cục thuyết phục nàng, cho mình một cái trở thành ngoại môn đệ tử cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, sẽ một môn tay nghề là rất không tệ. Chẳng những không đói chết, còn vô cùng có khả năng đi ra một con đường khác. Tỉ như con đường tu tiên, xe thể thao trực tiếp lái vào Thiên Mệnh Phong bên trong. Có đệ tử đến đây hỏi ý, sau một lát liền thả đi. Không nói trước xe thể thao giá tao bao bộ dáng, ngoại trừ Lâm Phong mấy người chơi qua bên ngoài, những người khác còn không có xa xỉ như vậy. Hai người càng là huyền cơ môn nổi danh nhân vật, nhất là Lâm Phong độ kiếp thời điểm, huyền cơ môn cơ hồ tìm không ra mấy cái không biết hắn người. Một đường phi nhanh, một mực chờ đến đường núi gập ghềnh, xe thể thao không có cách nào tiến lên thời điểm, Lâm Phong mới thỏa mãn cất vào đến. Tại sơn môn bên ngoài ngược lại là có thể tùy ý phi hành. Tiến vào Thiên Mệnh Phong dãy núi về sau, đi bộ là một loại lễ phép, chớ đừng nói chi là lái xe mù lung lay. Trên đường đi không ngừng có người bái kiến hai người. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ vội vàng gật đầu đáp lại. Đúng lúc này, Lâm Phong phát hiện chính mình người quen biết cũ, Lăng Ba Tiên Tử, đã lâu không gặp rồi. Lâm Phong phất phất tay, hướng phía xa xa thanh lệ nữ tu hô. Lăng Ba Tiên Tử nghe xong thanh âm này, lập tức cũng không quay đầu lại, dưới chân gia tốc, dùng sức chạy về phía trước. Lâm Phong sững sờ, tốt xấu là bạn cũ, năm đó còn có túi ra ước hẹn, cũng không đến mức trốn tránh chính mình, có thể là không có nghe được nguyên nhân. Lăng Ba Tiên Tử, Lâm Phong càng thêm lớn âm thanh hô đứng lên, thậm chí vận dụng chân nguyên. Lăng Ba Tiên Tử lần này không có cách nào giả không nghe thấy. Không ngừng thống hận chân của mình ngắn, vận khí suy, làm sao lại chạy chậm như vậy đây? Gặp qua hai vị chân truyền, Lăng Ba Tiên Tử xẹp lấy há miệng, xoay đầu lại, hướng phía hai người bái một cái. Lâm Phong hưng phấn nói, rất lâu không gặp nha, hẳn là có mấy năm đi. Phó Cảnh Thiên đâu, các ngươi về sau còn có hay không gặp mặt? Lâm Phong tại huyền cơ môn người quen không nhiều, liền mấy cái như vậy, có thể để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng liền như vậy hai cái danh xưng huyền cơ môn đương đại thiên kiêu nhân vật. Lăng Ba Tiên Tử cười khổ nói, trước đó vài ngày xông thí luyện tháp thời điểm gặp qua hắn. Mấy ngày này không có gặp, hẳn là có cảm giác ngộ, bế quan tu luyện đi. Lâm Nhược Vũ ở bên cạnh trợn trắng mắt, Lâm Phong tuyệt đối không phải có ý định khoe khoang, thuần túy là bởi vì gặp người quen biết cũ tương đương kích động. Huyền cơ môn như vậy lớn, hắn liền nhận biết mấy cái như vậy, bản thân cũng đã là cái kỳ tích. Nhìn một chút Lăng Ba Tiên Tử cảnh giới trước mắt, Lâm Nhược Vũ bình tĩnh nhẹ gật đầu. Kim đan lục phẩm, dựa theo thời gian đến suy tính, thời gian mấy năm có thể đạt đến cảnh giới này, tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu nhân vật. Một cái khác Phó Cảnh Thiên nàng cũng chú ý qua, xông bí cảnh về sau, bế quan tu luyện cảm ngộ, đây mới là chính xác phương thức tu luyện. Chỗ nào thân tượng bên cạnh gia hỏa này, suốt ngày so với ai khác đều ra, có 2/3 thời gian đều ở bên ngoài mù lắc. Nghiên cứu ăn so tu luyện còn có hứng thú, có thể hết lần này tới lần khác tốc độ tu luyện cực nhanh. Tưởng tượng năm đó, kỳ thật cũng liền mấy năm trước mà thôi, mình đã là kim đan cảnh cao thủ, hắn bất quá là trúc cơ cảnh tiểu thái điểu. Song phương có thiên đại chênh lệch, coi như vậy mấy năm công phu, chính mình còn tại nguyên anh cảnh dãy rùa, hắn đã vạn tượng cảnh nhị phẩm. Nhìn một chút Lăng Ba Tiên Tử kia khó chịu biểu lộ, Lâm Nhược Vũ đột nhiên cảm giác được, chính mình cũng rất có thể đã hiểu đối phương cảm thụ. Lăng Ba sư muội, có thể hay không dẫn ta đi xem một lần Thanh Dương chân nhân? Lâm Nhược Vũ đổi chủ đề. Lăng Ba Tiên Tử như lâm đại xá, nàng cảm giác được Lâm Phong không có ác ý. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình nghĩ quẩn a. Cái này nếu là không sẽ nghĩ người, nói không chừng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, một đầu vọt tới bên cạnh ngọn núi. Lâm Chân Truyền xin mời đi theo ta. Nàng bận bịu ở phía trước dẫn đường, thoát khỏi Lâm Phong ôn chuyện ý niệm. Lâm Phong đập tắc lưỡi, đáng tiếc năm đó túi ra ước hẹn, xem ra Lăng Ba tiên tử còn muốn dùng khá hơn chút thời điểm. Không biết nàng lúc nào mới chuẩn bị từ bỏ túi da của mình. Thanh Dương chân nhân là Thiên Mệnh Phong một tên nguyên anh cảnh giới cao thủ, trưởng lão cấp độ địa vị. Lâm Nhược Vũ bởi vì cùng hắn có trên trận pháp nghiệp vụ lui tới, cho nên song phương vẫn tương đối quen thuộc. Hắn là trung niên nhân, xuyên đạo bào, lộ ra 10 phần tinh thần, không giận mà uy tư thế, cho người ta một loại cảm giác áp bách, là trường kỳ ngồi ở vị trí cao chỗ bồi dưỡng ra được. Lâm Chân Truyền, ngươi vừa vặn rất tốt, mấy ngày này không đến ta chỗ này làm khách à? Thanh Dương chân nhân cười một tiếng, nhiệt tình tiến lên đón. Lâm Nhược Vũ cùng hắn hàn huyên 2 câu, lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Ngươi nói là Lâm Phàm đứa bé kia đi, hắn có thể có này kỳ ngộ, cũng là một loại tạo hóa. Bất quá đứa nhỏ này thiên tư không kém, thành tựu tương lai cũng không thấp. Thanh Dương chân nhân nói. Lâm Nhược Vũ vội nói tạ, lẩm bẩm nói, vậy cũng tốt, nàng còn là lần đầu tiên biết đứa bé kia tính danh. Chủ yếu lúc ấy không có nghĩ qua đến hỏi những thứ này. Biết được hắn tình huống còn tốt, Lâm Nhược Vũ liền chuẩn bị rời đi. Lâm Phong kéo nàng lại nói, đến đều tới, không bằng chúng ta thuận đường đi xem một chút đi. Thanh Dương chân nhân cũng khuyên, cũng thế, ngươi nếu là không nghĩ lộ diện, có thể nhìn từ đằng xa nhìn là được. Đứa bé kia ngày bình thường vô cùng cố gắng. Lâm Nhược Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Thanh Dương chân nhân dẫn đường, 3 người chỉ chốc lát công phu liền tới đến rồi một chỗ biệt viện. Biệt viện bên ngoài có một chỗ lớn quảng trường, không ít nhập môn đệ tử đều tại phụ cận tu luyện. Thanh Dương chân nhân một chỉ trong đó một tên nam hài nói, ngươi nhìn, Lâm Phàm đứa bé kia đang cùng người luận bàn, cùng thời kỳ nhập môn đệ tử bên trong, cơ hồ tìm không thấy đối thủ của hắn. Nghiêng nhìn tên kia nam hài, Lâm Nhược Vũ trong mắt bỗng nhiên bắn ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Liền ngay cả Lâm Phong cũng là mặt trầm như nước, nhìn xem tên kia nam hài, nhẹ giọng dò hỏi, hắn kêu Lâm Phàm. Thanh Dương chân nhân nhướng mày, xem bọn hắn 2 người thái độ, tựa hồ trong lúc này có hiểu lầm gì đó, bận bịu gật đầu nói, ngày đó nhóm lửa tín hương chính là cái này hài tử. Đây không phải chân chính Lâm Phàm, chúng ta không biết hắn. Lâm Phong lắc đầu, Thanh Dương chân nhân sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên khó có thể tin. Hắn nghi ngờ nói, có thể đúng là đứa nhỏ này đốt lên tín hương, điểm ấy ta có thể cam đoan. Rất rõ ràng, người này chỉ là tranh đoạt tín hương mà thôi. Lâm Nhược Vũ trầm giọng nói, Thanh Dương chân nhân khí thế nhất biến, đồng dạng diễn sinh ra một cỗ nồng hậu dày đặc sát cơ. Nhìn chằm chằm người kia nói, lẽ nào lại như vậy? Hắn biết được chân chính Lâm Phàm cùng Lâm Nhược Vũ có quan hệ, bằng không lấy nàng chân truyền thân phận, còn muốn chạy tới cầu chính mình hỗ trợ. Nếu như người này thật sự là thay mận đổi đào, chỉ sợ chân chính Lâm Phàm nguy hiểm. Lâm Phàm, ngươi qua đây. Thanh Dương chân nhân lập tức lên tiếng. Tên kia nam hài quay người nhìn lại, mi thanh mục tú, cực kỳ cung kính đi tới. Ngươi có thể nhận biết chúng ta? Lâm Phong lên tiếng nói. Nam hài này hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, lại nhìn một chút Lâm Nhược Vũ. Hắn nhập môn thời gian là tại Lâm Phong sau khi độ kiếp, mặc dù nghe nói qua chân truyền đại danh, nhưng còn không biết 2 người, cho nên chỉ có thể lắc đầu. Người nhóm lửa tín hương là nơi nào tới? Lâm Nhược Vũ âm thanh cực kỳ băng lãnh, Nam hài này nội tâm máy động, cảm giác được một cỗ toàn thân thấu triệt sát ý đánh tới. Hắn vội vàng quỳ xuống đất, thấp thỏm nói, là một vị tiên nhân đưa cho đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.